rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 305. Elana, mệt chính là ngươi, vui vẻ nhưng là ta. Ba, như là gặp gỡ không người dễ trêu chọc, bọn họ cũng sẽ không muốn động thủ. Rốt cuộc điện hạ ngài cũng là biết đến, Vương Đô từ trước đến nay cường giả đông đảo. Đánh thua bọn họ trụ viện, đánh thắng bọn họ ngồi tù. Vì thế gặp gỡ cường, bọn họ dứt khoát cái gì cũng không quản. Phát hiện không dễ chơi sau, liền trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Cái trước kia ngược lại là có cùng này phê người đã từng quen biết, khi đó hắn còn là người chơi. Phi thường rõ ràng này đó gia hỏa nước tiểu tính. Chỉnh thể mà giảng hòa này bang gia hỏa ở chung vẫn tương đối vui sướng. Rốt cuộc này đó gia hỏa là thật sẽ mượn gió bẻ măng. Tại biết được hắn là bất tử giả sau, thứ nhất cái phản ứng liền là có thể không đắc tội liền không đắc tội. Miễn cho bị bệnh tâm thần bất tử giả nhóm vẫn luôn dây dưa. Thỉnh thoảng liền xuất hiện không phải chiến đấu giảm viên. Cai cũng không thèm để ý này phê người. Hắn cũng không có điên phê đến chỉ cần trêu chọc hắn liền sẽ đuổi tận giết tuyệt tình trạng. Vì thế cũng không nói gì, liền đem này dạng tình huống giao cho sư tâm chiến đoàn tới xử lý. Này dạng tiểu đạo tặc giao cho sư tâm chiến đoàn tới xử lý liền hào. Nếu như cái gì sự tình đều yêu cầu hắn đi tự mình tại trên người tung tóe một vũng máu, kia hắn cũng đừng nghĩ đem thời gian lưu tới mạnh lên. Rất mau theo Cai cùng Elana lẫn nhau chuẩn bị tạm biệt. Đương Cai xe ngựa dừng tại Hoàng gia kỵ sĩ học viện đại môn khẩu lúc, hắn hướng Elana khoát khoát tay, cười hì hì nói, ta chờ ngươi vì ta xuyên thượng lễ phục ngày đó, cũng không biết lễ phục rốt cuộc có kết hay không thực. Cai lời nói là một đường thượng vẫn luôn, cảm giác mặt tại đốt Elana cảm giác trở nên càng bỏng. Cuối cùng chi chi ngô ngô cái gì lời nói cũng không nói. Hơi có vẻ hoảng loạn chạy về ký túc xá học sinh. Ký túc xá học sinh lầu bên dưới. Elana ôm ngực bên trong trang lễ phục túi. Dựa vào góc tường chậm rãi trượt xuống. Miệng bên trong phát ra một trận rên rỉ. Ô, cái gì đó, ngoặc kép, mà lúc này mật quyển pháp sư học viện. Một trận kịch liệt tuyến thượng biện hộ chính kéo ra màn che. Này lúc Lucius lạnh băng ánh mắt nhìn này bên trong một vị vương đình ba đại pháp sư học viện nhất. Danh giáo sư, giận mắng ra tiếng, nếu như các ngươi nhưng phàm còn đem chính mình làm là ai bớt liên bang người. Liền không sẽ đứng trước mặt ta nói ra này dạng lời nói. Này nếu là đặt tại năm đó chúng ta còn cùng chí cao xâm lâm lúc khai chiến. Người này dạng phế vật là phải bị chúng ta kéo đi chặt đầu. Này lúc Lucius bên cạnh ngồi trường trường một loạt pháp sư. Bọn họ tất cả đều là mật quyển pháp sư học viện cao cấp pháp sư. Liền là ngoại giới người thường xuyên nói cụ bị phụ giáo tư cách lão pháp sư. Mà trước người bọn họ là một khối lấp lóe thông tin tức tinh thạch. Cùng trước đây Cai cùng Lily chi gian đối thoại này loại hình thức bất đồng. Hiện tại này cái thông tin tức tinh thạch liên tiếp pháp sư tháp nguyên tố ao. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng theo nguyên tố ao bên trong phóng xuất ra. Thậm chí không là mở ra giọng nói trò chuyện hình thức. Mà là trực tiếp khởi động video trò chuyện hình thức. Sở dĩ sẽ bắt đầu dùng này dạng cao tiêu hao hình thức. Là bởi vì lần này tuyến mặt trên nói tham dự người chủ yếu bao quát Ibert liên bang các đại đình. Tiềm pháp sư học viện người tham dự, mà làm Lucius như thế phẫn nộ nguyên nhân, chính là bởi vì này bên trong một vị vương đình lão tư cách pháp sư xưng. Đón về Bartlett pháp sư sự tình, nếu đã xác định được, liền cần thiết muốn chấp hành, nhưng là không có tất yếu cùng Aleon vương quốc độc lập kia một bên trở mặt. Rốt cuộc thật muốn nói lên tới. Segin công quốc cũng có đại lượng yêu cầu theo Aleon vương quốc độc lập vào khẩu luyện kim dụng cụ. Cùng thiết bị, công quốc yêu cầu bọn họ kia một bên duy trì, này thử đưa tới Lucius kịch liệt phản ứng. Vì thế liền có vừa mới mở màn kia một phen giận dữ mắng mỏ. Lucius lặng lẽ xem kia danh lão pháp sư, há miệng liền mắng, ta nhớ không lầm, lúc trước liền là ngươi này ra hỏa. Tại nghe nói Bartlett quân chủ muốn về quốc sau, ngay lập tức phản đối, vì này cùng Holy Brinia trở mặt đi. Kia danh lão pháp sư mặt bên trên lộ ra đắng chát biểu tình. Nói, Holy Brinia kia bên trong nội tình cuối cùng còn là so chúng ta cường. Mặc dù kia một bên chủ yếu vẫn là mục sư, nhưng là mặt khác pháp thuật lĩnh vực bên trong bọn họ vẫn như cũ chiếm cứ cự đại ưu thế. Ta đây cũng là chuyện không có cách nào, là không có cách nào, còn là căn bản không muốn. Ai biết liên bang như vậy nhiều pháp sư học viện bên trong là thuộc mấy người các ngươi, ngay lập tức đưa ra phản đối học viện. Học sinh rời đi liên bang, gia nhập đến Holy Brinia số lượng nhiều nhất, mặt khác nhất danh Vương Đình Tam Đại học viện pháp sư thấy thế, đánh cái giảng hòa, hơi có vẻ xấu hổ, cười ha ha một tiếng nói, pháp thuật không biên giới, này đều đã là lão sinh bình thường nói chuyện vấn đề. Nghe thấy kia vị pháp sư này dạng nói về, sao, Lucius trực tiếp giận mà chụp bàn, mắng to, cái gì ma pháp không biên giới, buồn cười a, thực sự là, Bartlett muốn về liên bang đều bị nhốt 3 năm ngươi nói không biên giới. Ai bồi dưỡng ngươi không biên giới? Ai biết liên bang bồi dưỡng được pháp sư chạy ngoài một bên ngươi nói không biên giới? Bọn họ lại không là Holy Brinia bồi dưỡng. Bồi dưỡng xong bọn họ đều đến Holy Brinia đi. Kia liên bang ai xây dựng? Ta giáo ngươi, ngươi chạy đến Holy Brinia. Nói không chính xác kia ngày cùng liên bang làm. Kia phóng xuất ra pháp thuật bên trong liền có ngươi học sinh phóng thích pháp thuật. Bay đến Ingoland, đoàn, nhất hạ liền đem Lucius cấp nổ chết. Ta vì sao phải dạy ngươi a? Đem ngươi mụ nổ chết được hay không a? Đơn giản miệng thối, cực hạn hưởng thụ. Lucius lời nói làm tuyến thượng từng cái bất đồng học viện pháp sư phát ra một trận cười thanh. Chỉ có cái kia vừa mới bị Lucius chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chỉ trích hai cái học viện pháp sư mặt bên trên biểu tình có chút xấu hổ, mắt bên trong mang một chút bất mãn cùng tức giận, nhưng là bọn họ còn không dám nhiều bước cái gì. Bởi vì Lucius thật có thể đem bọn họ cấp nổ chết. Lucius vẫn không có dừng lại, hắn chửi rùa, chỉ vào người lão pháp sư kia nói, ngươi nhưng phàm là đem ngươi kia hoa hoa tâm tư theo lấy lòng mặt khác quốc gia thượng bắt lấy tới, đều không đến mức hiện tại pháp thuật thành tựu liền như vậy một điểm. Tới cùng ta cãi cỏ cái gì, đừng đi cấp Aleon vương quốc độc lập tạo áp lực. Kia quần tên lùn dám đứng ra nói chuyện, không phải là mượn bọn họ cha Holy Brinia gan sao? Bọn họ sở dĩ dám phệ phệ ra tiếng, liền là bởi vì có người này dạng xem không rõ thế cục ngu xuẩn tại kia bên trong cấp bọn họ cờ tung. Bay trợ huy, ngươi là nơi nào tới mặt dám tới tham gia này lần tuyến thượng hội nghị? Sau đó tại ta trước mặt nhiều nói nhảm, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi nói thêm câu nào, đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không liền tính ngươi một đời đều trốn tại vương đình. Ta sớm muộn đem ngươi ra lột xuống, xem ngươi bên trong một bên rốt cuộc là giấu cái gì dơ bẩn nước mủ. Lucius một phen, có thể nói là chấn động ra tiếng. Mấy tên pháp sư không nghĩ tới này cái tân tấn không có nhiều năm tố năng khoa quân chủ cũng dám như thế nói, đây cơ hồ là tại dẫm lên hai cái học viện mặt. Chỉ vào bọn họ nói bọn họ là một đám phản quốc tặc. Hai danh lão pháp sư tính là rõ ràng, vì cái gì này lần tuyến thượng hội nghị những cái đó tư cách càng lão pháp sư một đám đều không thân thỉnh tham dự này lần hội nghị. Thực sự là Lucius này tiểu tử miệng quá độc. Nghĩ đến đây, bọn họ nhất thời có chút hối hận. Không nên tùy tiện tiếp nhận này cái nhiệm vụ. Bản chương xong.